Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, cây trạng nguyên sen. Hồng Liên Thánh Sứ Đảo. Thỏ Vương đứng ở Hồng Liên Thánh Sứ Hành Cung vùng đất hoang tàn. Quay đầu nhìn về phía nơi xa đã khôi phục trật tự Phù Không Ngục Giam. Hung hăng lau mặt một cái. Cái này mẹ nó đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta cái này không hiểu ra sao. Liên thành Hồng Liên Thánh Sứ Đảo người đứng thứ hai. Làm sao lại cùng giống như nằm mơ. Thỏ Vương dương mắt nhìn cái kia to lớn Phù Không Ngục Giam. Đại Vương, người vẫn còn ở cảm khái cái gì? Một cái thỏ yêu tiến lên hiếu kỳ nói. Ta nhớ được mấy tháng trước. Vương Khả ở trước mặt chúng ta. Thỏ Vương sắc mặt cổ quái nói. Là lão bản. Cái kia thỏ yêu một bên sửa chữa chính đạo. À, đúng, là lão bản. Lão bản mấy tháng trước mới ra thập vạn đại sơn. Lúc này mới bao lâu thời gian? Ở chính đạo đại thiện hoàng triều. Biến thành lễ bộ thị lang. Cái này cương trảo đến đại ác hoàng triều nửa tháng a. Làm sao lại thành Hồng Liên Thánh Sứ? Vì sao? Vì sao ta lan lộn nhiều năm như vậy? Tiền không mò được. Còn lăn lộn vào ngục bên trong đi qua. Vì sao lão bản liền có thể một bước lên mây đâu? Thỏ Vương vẻ mặt xoắn xuýt. Một đám thỏ yêu trừng mắt nhìn về phía Thỏ Vương. Lão đại, người còn muốn tạo phản a? Đánh giám, ai tạo phản? Ta là Hồng Liên Thánh Sứ tọa hạ đệ nhất Tổng Long Chi Công Công Thần. Ta là Hồng Liên Thánh Sứ đảo người đứng thứ hai. Ta mẹ nó bệnh tâm thần làm tạo phản a? Hắc Liên Thánh Sứ sẽ không làm thịt ta a? Thỏ Vương trợn mắt nói. Vậy ngươi cái này? Thỏ yêu khó hiểu nói. Ta liền là sợ hãi thán phục một chút mà thôi. Ngươi thấy được sao? 5 ngày trước biết được lão bản thành Hồng Liên Thánh Sứ. Cái này Phù Không Ngục Giam tù phạm nhìn ta vẻ mặt gì? Không cần nói những tù phạm này. Chính là một đám ngục tốt. Cai tù. Đều không người đem ta đưa ra Phù Không Ngục Giam. Ai dám bắt ta? Thỏ Vương trợn mắt nói. Ngươi là đắc chí a? Một cái thỏ yêu hỏi. Phi, liên quan gì đến ngươi? Tốt rồi, đừng nói nhảm. Lão bản an bài nhiệm vụ. Hoàn thành sao? Thỏ Vương trợn mắt nói. Ách, cái này không tiếp tục sao? Hồng Liên Thánh Sứ đảo kinh biến. Đám kia ban đầu Hồng Liên Thánh Sứ thủ hạ. Toàn bộ hù chạy, còn lại một đám người coi như tốt thu nạp. Bọn họ đều ở nịnh bợ chúng ta đây. Lão bản để cho chúng ta đo đạc thổ địa. Chúng ta đã lượng tốt rồi a. Cái kia thỏ yêu nói ra. Khối này Hồng Liên Thánh Sứ hành cung phế tích. Ông chủ muốn mở cái gì thần vương chi nhánh công ty. Đo đạc tốt rồi. Kích thước bức tranh cho ta. Ta mang cho lão bản đi. Thỏ Vương trầm giọng nói. Tốt. Một đám thỏ yêu ứng tiếng nói. Hắc Liên Thánh Sứ đảo. Hắc Liên Thánh Sứ hành cung. 5 ngày trước, thừa dịp bốn phía hỗn loạn chỗ trống. Vương Khả mang theo Long Ngọc lập tức trốn về Hắc Liên Thánh Sứ hành cung. Mặc dù mình là Hồng Liên Thánh Sứ. Mặc dù mình có danh phận. Người bình thường không dám động bản thân. Nhưng, ai biết đám kia đại lão có hay không thẹn quá hóa giận. Rõ tới không được. Đến tối a, cái này muốn thình lình đánh lén ta. Ta không phải ngỏm củ tỏi. Vẫn là đến Hắc Liên Thánh Sứ hành cung an toàn. Nhớ kỹ, đi thập vạn đại sơn tốc độ nhanh một chút. Cho ta đem tin đưa đến. Để bọn hắn mau tới. Vương Khả hướng về phía một cái ma giáo thủ vệ an bài nói. Là, cái kia ma giáo thủ vệ ứng tiếng nói. Đưa tiễn cái kia thủ vệ. Vương Khả nhìn về phía cách đó không xa một tòa cung điện. T. Long Ngọc trở về 5 ngày 5 đêm. Cũng không biết chữa thương liệu thế nào. Vương Khả vẻ mặt lo lắng. Liền ở Vương Khả chờ đợi thời khắc. Lại một người thủ vệ tiến lên. Thần Long giáo chủ. Ma Tôn cho mời. Ma Tôn xuất quan. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Lập tức, Vương Khả đi theo cái kia thủ vệ đi tới Ma Tôn vị trí hậu viện. Trong hậu viện, Ma Tôn đứng chắp tay, nhìn phía xa biển cả. Ma Tôn, Vương Khả đến đây cung kính thi lễ. Nghe Long Ngọc nói, ngươi để cho nàng giả mạo bản tôn. Ma Tôn lưng đối Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ma Tôn, lúc ấy chuyện quá khẩn cấp, thuộc hạ cũng không biện pháp, còn mời Ma Tôn thứ tội. Thuộc hạ, ngươi bây giờ không phải thuộc hạ ta. Ngươi bây giờ thế nhưng là Hồng Liên Thánh Sứ, thế nhưng là cùng ta cùng cấp bậc. Ma Tôn trầm giọng nói. Không, không, làm sao có thể cùng cấp đây? Hồng Liên Thánh Sứ cũng là hư. Ta mãi mãi cũng là Thần Long giáo chủ. Hiệu trung Ma Tôn. Vương Khả lập tức kêu lên. Ta cái này còn muốn ngươi phù hộ đây. Ta làm sao dám trở mặt. Ma Tôn trầm ngâm một chút. Được. Long Ngọc giả mạo ta sự tình. Bản Tôn giúp nàng lạc thật. Ai bảo nàng là đệ tử của ta đâu. Đà tạ Ma Tôn thông cảm. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Lúc đầu, bản thân còn chuẩn bị rất nhiều lời từ. Chuẩn bị trấn an Ma Tôn. Kết quả, Ma Tôn vậy liền coi là. Nghe Long Ngọc nói, người nghĩ đưa nàng muốn tới bên cạnh ngươi. Ma Tôn lan can mà đứng trầm giọng nói. Vương Khả lại là sắc mặt cứng đờ. Khẽ cười khổ nói. Lại qua một đoạn thời gian a. Ân, Ma Tôn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Ngươi lừa dối Long Ngọc. Ma Tôn lạnh lùng nói. Không, không đúng vậy. Ta là muốn cùng Long Ngọc tướng mạo tư thủ. Chỉ là, ta hiện tại thân thể ra một chút vấn đề. Không biết có thể hay không vượt qua tiếp xuống một kiếp. Nếu là có thể vượt qua, còn mời Ma Tôn thanh toán. Để Long Ngọc cùng ta tướng mạo tư thủ. Nếu như không thể, Vương Khả cắn răng, trên mặt lộ ra một cỗ khó coi. Ngươi có một kiếp, Ma Tôn nghi ngờ nói. Là, ta sẽ hết sức vượt qua một kiếp này. Ta cũng không muốn chết. Nhưng, mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Vạn nhất ta không may mắn hỏa táng. Còn mời Ma Tôn tiếp tục phù hộ Long Ngọc. Cũng mời Ma Tôn đến lúc đó nói cho Long Ngọc. Liền nói Vương Khả là cái đàn ông phụ lòng. Thay đổi thất thường. Không đáng giá phó thác trung thân. Vương Khả thần sắc nghiêm túc nói. Hỏa táng. Cái gì hỏa táng? Thân thể của ngươi xảy ra vấn đề gì? Là bởi vì cái kia Trảm Hồng Liên Thánh Sứ một kiếm. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả truy vấn. Vương Khả khẽ cười khổ. Ma Tôn mắt sáng như đuốc. Vương Khả không nguyện giải thích quá nhiều. Cũng không có nói tiếp. Khó trách, khó trách. Một kiếm kia quả nhiên là có giá cao. Lấy nguyên anh cảnh Trảm võ thần cảnh. Nếu không có đại giới, làm sao có thể làm đến. Ngươi việc này, sao không cùng Long Ngọc nói. Ma Tôn trầm giọng nói. Ách, đây coi là cái gì? Ta mấy năm nay đã trải qua cũng không phải lần một lần hai. Chưa hẳn không thể vượt qua. Ta là nói vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. Ta hẳn là có thể vượt qua. Ma Tôn, chờ ta vượt qua một kiếp này. Ta lại hướng ngươi cầu Long Ngọc. Còn mời Ma Tôn đến lúc đó có thể thành toàn ta và Long Ngọc. Vương Khả mong đợi nhìn về phía Ma Tôn. Hừ. Chờ ngươi vượt qua rồi nói sau. Ma Tôn lạnh lùng nói. Vương Khả lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi liều mạng phát hành thần vương tệ. Là vì thu hoạch công đức. Ngươi độ kiếp này. Cần công đức. Cần đại lượng công đức. Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Ách. Là. Thần vương tệ phát hành chính là như thế. Vương Khả gật đầu một cái. Ma Tôn nhíu mày suy tư. Hồng Liên Thánh Sứ vòng tay chữ vật. Trong tay ngươi. A, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ma Tôn sẽ không coi trọng Hồng Liên Thánh Sứ tiền tài a. Ta nghe Chu Hồng Y đề cập qua, lúc trước Long Hoàng chết rồi, ngươi hủy Long Hoàng số lớn công đức pháp bảo, bỏ gốc lấy ngọn lấy một chút công đức, chính là lúc ấy độ kiếp dùng. Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Là. Vương Khả gật đầu một cái. Việc này căn bản không gạt được. Trảm Long Hoàng về sau, cần công đức hóa giải bên trong cơ thể ngươi ách nạn. Trảm Hồng Liên Thánh Sứ, cũng cần công đức hóa giải bên trong cơ thể ngươi ách nạn. Công đức, Hồng Liên Thánh Sứ pháp bảo bên trong, có công đức pháp bảo sao? Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả, Hồng Liên Thánh Sứ có lẽ quá tự tin, không có ở vòng tay chữ vật trên dưới cấm chế. Ta xem, không có. Chỉ có một đóa sen không hiểu hoa sen. Vương Khả cười khổ nói. A, Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả cũng là vẻ mặt phiền muộn. Nguyên lai tưởng rằng Hồng Liên Thánh Sứ trong vòng tay chữ vật có bảo vật có thể gạt ra một chút công đức. Thế nhưng là, cái này Hồng Liên Thánh Sứ chính là một quỷ nghèo. Mẹ nó, trừ bỏ quy ra 2 ức cân linh thạch, pháp bảo, chỉ còn lại một đóa không giải thích được hoa sen. Ông, Vương Khả lật tay lấy ra một đóa hoa sen. Hoa sen chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân đỏ như máu, tựa như khép kín bên trong một dạng. Cái đồ chơi này, ta xem không hiểu, trong vòng tay chữ vật dùng hộp ngọc đựng kỹ, thoạt nhìn rất quý giá, ta lo lắng làm hư. Cái đồ chơi này là cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói, cái này, là cây trạng nguyên sen. Ma Tôn giải thích nói, cây trạng nguyên sen, Vương Khả trợn mắt nói, là một loại pháp bảo, cũng là quan ấn, Hồng Liên Thánh Sứ quan ấn, có thể chứa đựng công đức. Ma Tôn giải thích nói, công đức, Ma Tôn ý tứ, trong này có công đức. Vương Khả kinh ngạc nói, một nước thánh sứ, địa vị vẻn vẹn thấp hơn nhân hoàng, tự nhiên có một nước chi công đức cung cấp, vốn nên là có đại lượng công đức. Bất quá, ở Hồng Liên Thánh Sứ bỏ mình nháy mắt, liền tan thành mây khói. Ma Tôn nói ra, tan thành mây khói, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Hồng Liên Thánh Sứ công đức, tất cả giải tán, vậy ta không phải cái gì đều không có. Bất quá, cũng có khả năng, Hồng Liên Thánh Sứ đem thu hoạch tiên thiên công đức, toàn bộ dùng cho tẩm bổ một mai này cây trạng nguyên sen. Một lần này hồng nhạt sen xem ra sáng loáng cực kỳ. Phải có đại lượng công đức tẩm bổ qua. Ma Tôn giải thích nói, ý là, một lần này hồng nhạt sen cũng là công đức pháp bảo. Ta nếu như hủy một lần này hồng nhạt sen, cũng có thể thu hoạch số lớn tiên thiên công đức. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Hủy, Ma Tôn một trận cổ quái. Đây chính là hy thế kỳ chân a. Người muốn hủy, cây trạng nguyên sen, không dễ dàng hủy. Nhưng coi như hủy, to lớn bộ phận nội bộ công đức đều sẽ tiêu tán. Nhiều nhất đành phải một chút. Ma Tôn trầm giọng nói. Ta vạn nhất kiếp nạn đến, mệnh cũng bị mất, còn quan tâm cái gì hy thế kỳ chân a? Ma Tôn, một lần này hồng nhạt sen, ta liền không nộp lên, vạn nhất không kịp, ta liền đem hắn hủy. Vương Khả trịnh trọng nói. Ma Tôn nhìn một chút Vương Khả trong tay cây trạng nguyên sen. Này cây trạng nguyên sen, là Hồng Liên Thánh Sứ tượng trưng thân phận, nhưng, còn không tính ngươi. Các loại ác hoàng chính thức hạ chỉ sắc phong, lại từ Hồng Liên Nhân Hoàng dẫn dắt phương pháp, mới có thể để cho đóa này cây trạng nguyên sen chính thức nhận ngươi làm chủ nhân. Đến lúc đó, ngươi lại hủy, có lẽ có thể được càng nhiều công đức, còn muốn Hồng Liên Nhân Hoàng dẫn dắt. Vương Khả kinh ngạc nói, đó là tự nhiên, một lần này hồng nhạt sen, là nhị phẩm Hồng Liên phân ra đến. Ma Tôn giải thích nói, cái gì, có ý tứ gì? Vương Khả trợn mắt nói, hôm đó, ngươi biết Ma Thập Tam vì sao liều mạng che chở cả đám hoàng sao? Mà ác hoàng thụ như vậy mưu phản, còn có thể buông tha cả đám hoàng sao? Ma Tôn hỏi, ta không biết rõ. Vương Khả lắc đầu, cũng là bởi vì 4 đại nhân hoàng, riêng phần mình nắm vững một đóa nhị phẩm thần liên, phân biệt là nhị phẩm hồng liên, nhị phẩm hắc liên, nhị phẩm bạch liên, nhị phẩm tử liên, 4 đóa nhị phẩm hoa sen, định lập 4 sen hoàng triều. Nhân hoàng trưởng nhị phẩm hoa sen, thánh sứ chấp trưởng nhất phẩm hoa sen. Ma Tôn giải thích nói, ách, 4 sen hoàng triều, mỗi người hoàng đô có 1 đóa nhị phẩm hoa sen, mỗi cái thánh sứ đều có 1 đóa nhất phẩm hoa sen. Vương Khả kinh ngạc nói, không sai. 4 đóa nhị phẩm hoa sen, có thể hợp nhất, hóa thành 1 đóa bát phẩm hoa sen, giống như đối ác hoàng có tác dụng lớn, ác hoàng mới nuốt xuống khẩu khí này. Ma Tôn giải thích nói, cái kia, cho nên, người đóa này cây trạng nguyên sen, muốn nhận chủ, nhất định phải Hồng Liên Nhân Hoàng nhị phẩm Hồng Liên cho dẫn dắt. Đồng thời ác hoàng chính thức sắc phong, dạng này. Ngươi chẳng những có thể phải cây trạng nguyên sen nhận chủ, còn có thể được Hồng Liên Hoàng triều công đức hội tụ. Về sau, sẽ có liên tục không ngừng công đức tụ đến. Ma Tôn giải thích nói, có thể tụ đến công đức. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Đáng tiếc, bản tôn nhất phẩm Hắc Liên không ở bên người. Ma Tôn trầm giọng nói, a, lấy gùi bỏ ngọc, bỏ gốc lấy ngọn, hủy cây trạng nguyên sen chen ép công đức. Cuối cùng số lượng quá ít. Người lần này cứu Long Ngọc, dĩ nhiên một cái công lớn. Bản tôn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta đem mang Long Ngọc rời đi chữa thương, đồng thời về một chuyến Hắc Liên Hoàng Triều, thu hồi bản tôn nhất phẩm Hắc Liên. Những năm này bản tôn nhất phẩm Hắc Liên hẳn là tụ tập không ít tiên thiên công đức, liền mang tới ban thưởng với ngươi. Ma Tôn trịnh trọng nói, Ma Tôn, ngươi muốn đem ngươi tất cả tiên thiên công đức cho ta. Vương Khả trong mắt sáng lên kinh hỉ nói, làm sao, ngươi không muốn? Ma Tôn trầm giọng nói, muốn, đương nhiên muốn, đa tạ Ma Tôn. Vương Khả lập tức biểu tình cuồng hỉ nói, chuyện lo lắng nhất, rốt cục có biện pháp giải quyết. Ác Hoàng tùy thời hạ chỉ sắc phong ngươi, ngươi tạm thời không thể rời đi Ác Thần Đô. Ta mang Long Ngọc rời đi trong lúc đó, an toàn của ngươi. Ma Tôn trầm giọng nói, ta ngụ Lão Hoàng ra bên trong đi. Ma Tôn ngươi yên tâm, Lão Hoàng thiếu ta nhân tình đâu. Ta ngụ trong nhà hắn đi không có vấn đề. Vương Khả lập tức tự tin nói, tốt. Ma Tôn gật đầu một cái, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,